Khí thiếu tu tiên, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 375 truy cứu canh 1. Tôn trưởng lão nhìn đến nguyên nhiên ba người bình yên vô sự, lại các có đột phá. Quan trọng nhất chính là Tử Tiêu Tông 10 người, thế nhưng không một thương vong. Vui mừng nhất không gì hơn Tôn trưởng lão, bọn họ tiến vào phía trước, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này Tử Tiêu Tông đệ tử hơn phân nửa muốn tổn thất mấy người. Không nghĩ tới kết quả so với hắn đoán trước cường rất nhiều, Tôn trưởng lão cao hứng đến liền nói ba chữ. Hảo hảo hảo, tương so Tử Tiêu Tông hoàn mỹ, mặt khác môn phái liền không may mắn như vậy. Đặc biệt là Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn, Cao Hàn ba người ra tới sau, trong thông đạo liền không còn có người ra tới. Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn trưởng bối nôn nóng mà đợi một lát, liền nhịn không được. Đan Môn Tống Hướng Đinh thân hình chợt lóe liền tới đến Tử Tiêu Tông mọi người trước mặt. Sắc bén đôi mắt nhìn Cao Hàn mọi người. Các ngươi ra tới thời điểm, mặt sau không có những người khác sao? Vị này chính là Đan Môn Tống tiền bối, nguyên nhiên cấp Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu truyền âm. Nguyên nhiên lại nhìn về phía Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mới mở miệng nói, mặt sau còn có một vị Bạch Vân Cốc đệ tử, Đan Môn đệ tử từ Huyền Nhai Đế một trận chiến sau liền không còn có gặp qua bọn họ. Tống Hướng Đinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, có một cái dự cảm bất hảo. Ai là cuối cùng gặp qua bọn họ người? Cái này chỉ sợ phải hỏi Bạch Vân Cốc đệ tử. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ là cùng Bạch Vân Cốc mấy người ở bên nhau. Sau lại Bạch Vân Cốc đệ tử xuất hiện, lại không lại nhìn đến Đan Môn các sư huynh đệ. Nguyên nhiên đúng sự thật nói, người vừa mới nói cái gì, ta Bạch Vân Cốc đệ tử ở phía sau. Bạch Vân Cốc Ngô Khôn nghe được hắn nói. Thân ảnh nháy mắt vọt đến bọn họ trước mặt. Chúng ta ra tới thời điểm, hắn đúng là mặt sau, Tống tiền bối có thể hỏi một chút những người khác, mọi người đều thấy được. Nguyên nhiên chấn định tự nhiên mà nói, Ngô Khôn nhìn về phía những người khác, Từ Văn Ngang đích xác chạy ở cuối cùng. Khổng Phượng Quân đạm nhiên nói, chạy, Ngô Khôn chú ý tới nàng dùng từ rất kỳ quái. Khổng Phượng Quân lại nói, Tống tiền bối có điều không biết, Từ Văn Ngang xuất hiện thời điểm. Mặt sau còn có 100 nhiều đầu yêu thú ở truy hắn, trong đó 5 đầu là nguyên anh kỳ yêu thú. Ngô Khôn trầm giọng nói, yêu thú vì cái gì muốn đuổi giết Văn Ngang, này chúng ta liền không rõ ràng lắm. Huyền Nhai Đế một trận chiến, ta chỉ thấy quá bọn họ ở một bên quan chiến, lúc sau liền không còn có gặp qua bọn họ. Khổng Phượng Quân đã mở miệng, những người khác cũng sôi nổi nói ra chính mình nhìn thấy. Ta đã từng gặp qua Từ Văn Ngang cùng một vị khác Bạch Vân Cốc đệ tử cũng bị yêu thú đuổi giết. Lại nói tiếp rất kỳ quái, các yêu thú không đuổi giết những người khác, lại cố tình đuổi giết Bạch Vân Cốc đệ tử. Trừ bỏ Bạch Vân Cốc đệ tử, các ngươi liền không có nhìn đến ta Đan Môn đệ tử sao? Tống Hướng Đinh hỏi, thật đúng là không có nhìn thấy, khả năng bọn họ lúc ấy không có cùng Bạch Vân Cốc đệ tử ở bên nhau. Một người đệ tử nói, lúc này... Thần Ma Tông Trần Phi đột nhiên nói, ta có gặp qua Đan Môn đệ tử, người ở nơi nào gặp qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Thân Vũ hiện tại tâm tình cực hào, Thần Ma Tông chỉ tổn thất một người đệ tử, hắn đối thủ một mất một còn lại đã chết ba người, nếu không phải mặt khác môn phái cũng tổn thất thảm trọng, hắn đều tưởng cười to ba tiếng, hào hào đả kích Thi Minh tới. Trần Phi nói là ở một mảnh trên vách núi. Lúc ấy ta nhìn đến Bạch Vân Cốc cùng Đan Môn vài vị đệ tử cùng đi lên, kia phiến lục địa sống ở rất nhiều cường đại yêu thú, nguyên anh yêu thú ở nơi đó chỗ nào cũng có, bọn họ rất có thể là làm cái gì, chọc giận mặt trên cường đại yêu thú, mới có thể bị một đường đuổi giết xuống dưới. Tống Hướng Đinh sắc mặt khó coi đến dọa người, nguyên nhiên cùng Trần Phi tuy rằng không có nói rõ, nhưng là hắn từ đôi câu vài lời chung, đã đoán ra đại khái quá trình. Ngô Khôn, người Bạch Vân Cốc đệ tử làm chuyện tốt, Tống Hướng Đinh phẫn nộ ánh mắt bắn về phía Ngô Khôn. Không có chứng cứ, người đừng ngậm máu phun người, Ngô Khôn hừ lạnh mà nói, ánh mắt ngay sau đó trách cứ mà nhìn phía Nguyên Nhiên cùng Cao Hàn bọn họ. Bạch Vân Cốc cùng Tử Tiêu Tông chính là đồng minh, các ngươi lúc ấy nếu phù một chút, cho hắn một tia cơ hội, hắn cũng không đến mức ngã xuống ở bên trong. Người nói gì vậy? Người Bạch Vân Cốc chính mình trêu chọc phiền toái, chỗ tốt cũng cầm, còn muốn Tử Tiêu Tông đệ tử thế các ngươi chịu trách nhiệm không thành. Tôn trưởng lão không vui mà nói, ta nhưng không nói như vậy, hơn nữa có phải hay không có chỗ lợi, chỉ là các ngươi suy đoán. Ngô Khôn lớn tiếng nói, đang nói, thông đạo liền bởi vì năng lượng tiêu hao, bắt đầu thu nhỏ lại, cái này tiết điểm thượng, còn không có người ra tới, liền không có khả năng. Tông môn các đệ tử táng thân trong đó Ngô Khôn thầm hận không thôi, không chút do dự chừng hướng Nguyên Nhiên ba người. Nguyên Nhiên nhăn lại mi, thân là tiền bối, lại là như thế không nói lý sao. Trung Ly Đình Châu nhưng không Nguyên Nhiên như vậy nhiều cố kỵ, hắn đã sớm xem cái này Ngô Khôn không vừa mắt, thực lực cường đại thì thế nào. Ngô Khôn vừa nghe hắn ở châm chọc chính mình, lập tức giống tìm được cơ giống nhau, một đạo uy áp trực tiếp áp qua đi. Bất quá ở đến trước mặt hắn khi, bị tôn trưởng lão đánh gãy. Ngô Khôn, thân là tiền bối lại đối một cái tiểu bối ra tay, người quá mức. Nói như vậy, thân là một cái tiểu bối, liền có thể đối thực lực so với hắn cường không biết nhiều ít tiền bối nói năng lỗ mã. Các người Tử Tiêu Tông chính là như vậy dạy dỗ tiểu bối sao? Ngô Khôn châm chọc trở về, kia muốn xem cái này tiền bối có đáng giá hay không tôn trọng, thị phi không rõ. Đổi trắng thay đen tiền bối, người sẽ tôn trọng người như vậy sao? Trung Ly Đình Châu lại nói, đem cản rỡ phát huy đến mức tận cùng. Hỗn chướng đồ vật, Ngô Khôn giận dữ, tôn trưởng lão có chút đau đầu, vị này sư thúc thật đúng là cấm ngao thật sự. Hỗn chướng đồ vật là ngươi, không sợ nói thật cho ngươi biết, chúng ta ra tới trước, tận mắt nhìn thấy đến Từ Văn Ngang bị một đầu xuất khiếu kỳ yêu thú nuốt. Trung Ly Đình Châu cười lạnh nói. Mọi người thoáng chốc sắc mặt biến đổi, bí cảnh có xuất khiếu kỳ yêu thú, là thật vậy chăng? Tôn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, là thật sự, Nguyên Nhiên trả lời, cho nên chúng ta không dám dừng lại. Theo lý thuyết, xuất khiếu kỳ yêu thú sẽ không dễ dàng ra mặt, trừ phi nhân loại hoặc yêu ma bên trong cũng có xuất khiếu kỳ cường giả. Tôn trưởng lão trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Hướng Đinh nhìn Ngô Khôn ánh mắt giống như cái đinh. Xuất khiếu kỳ yêu thú vì sao sẽ ra mặt, trừ phi Bạch Vân Cốc đệ tử trộm đi nó ấu tể, trừ cái này ra, không còn giải thích. Hắn hiện tại cuối cùng khẳng định, đàn môn đệ tử vì cái gì một cái cũng không có ra tới. Quả thực như thế, bọn họ đệ tử định là chịu Bạch Vân Cốc mê hoặc, nhất chọc giận xuất khiếu kỳ yêu thú, phản bị Bạch Vân Cốc người đương kẻ chết thay. Nếu có xuất khiếu kỳ yêu thú, vì cái gì những người khác không thấy được. Ngô Khôn rảo biện nói, tôn trưởng lão lắc đầu, Ngô Khôn, không cần rảo biện, ta chờ trong lòng biết rõ ràng, không có càng cường đại yêu thú ở sau lưng sai sử, năm đầu nguyên anh yêu thú là sẽ không cùng xuất hiện. Tống Hướng Đinh tắc cười lạnh nói, ngươi chỉ lo rảo biện, việc này ta chắc chắn hướng tông môn bẩm báo. Ngô Khôn sắc mặt trầm xuống, Từ Văn Ngang đã chết liền đã chết, cư nhiên trước khi chết còn bại lộ ra vấn đề. Đã chết mấy cái đệ tử. Hắn kỳ thật cũng không phải thực đau lòng, chỉ là đáng tiếc, đại yêu thú ấu tể không có thể mang ra tới, còn đưa tới đan môn địch nhân, có thể nói vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chuyện này ta cũng sẽ đúng sự thật hướng tông môn bẩm báo. Ngô Khôn hừ thanh nói, rốt cuộc yêu thú là ai khiến cho, nói không chừng đó là bởi vì dưới vực sâu kia chàng đại chiến. Có một đầu nguyên anh yêu thú xác thật theo dõi Thất Minh Cửu Quang Chi, sau lại không biết vì sao. Thất Minh Cửu Quang Chi biến mất, dẫn tới kia đầu nguyên anh yêu thú tức giận. Cao Hàn nhìn về phía người nói chuyện, đối thượng Xài Thừa Vận vừa lúc vọng lại đây lạnh nhạt ánh mắt, biểu tình bất biến. Thất Minh Cửu Quang Chi, lời này vừa nói ra, có các vị tiền bối phản ứng cực đại mà hô lên tới. Người xác định là Thất Minh Cửu Quang Chi, Thạch Ngọc Vinh quay đầu, vội vàng truy vấn, thiên chân vạn xác, nếu không phải vì Thất Minh Cửu Quang Chi. Chúng ta cũng sẽ không cùng yêu ma đại chiến. Xài Thừa Vận cục mi rũ mắt mà trả lời. Thạch Ngọc Vinh thầm hận. Lúc ấy nhưng có thấy rõ là ai trộm đi Thất Minh Cửu Quang Chi. Xài Thừa Vận lắc đầu. Vẫn chưa thấy rõ ràng. Lúc ấy nếu thật thấy rõ ràng. Khẩu khí này hắn sao có thể nhẫn đến đi xuống. Đã sớm đi tìm người kia tính sổ. Bọn họ ở phía trước tranh đến vỡ đầu chảy máu. Còn bị một đầu nguyên anh yêu thú đè nặng đánh. Trộm đi Thất Minh Cửu Quang Chi người, rõ ràng là dẫm lên bọn họ mồ hôi và máu được đến bảo vật. Thạch Ngọc Vinh tiếc nuối không thôi, này chờ trọng bảo, cư nhiên cứ như vậy không có. Duy Nhị biết tình hình thực tế Cao Hàn không có hé răng, chẳng sợ trong đầu vang Trung Ly Đình Châu không cao hứng thanh âm. Ngày đó bọn họ đã bị Nguyên Anh yêu thú đánh đến hoa rơi nước chảy, thì cũng không dám phóng một cái, một đám không thể không bại. Trốn, Cư Nhiên nói ta trộm bọn họ thất minh cửu quang chi, ta rõ ràng là từ kia đầu Nguyên Anh yêu thú trong tay cướp được. Cao Hàn biểu tình không có một tia biến hóa, vừa ra tới lại là cái kia không chớp mắt bình thường đệ tử. Cái này làm cho âm thầm đài quan sát có người ngô khôn có chút thất vọng. Hắn nguyên bản suy đoán có phải hay không những người này bên trong ai nhân cơ hội trộm đi thất minh cửu quang chi. Chỉ cần nhắc tới chuyện này, đối phương trên mặt có một tia biến hóa nói, đều trốn bất quá hắn đôi mắt, không nghĩ tới làm hắn thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư Nhiên không có người đối này có đặc thù phản ứng, nếu không phải yêu ma bên kia người làm, đó chính là người này che giấu đến sâu đậm. Đúng lúc này, Sài Thừa Vận môi đột nhiên nhẹ nhàng mấp máy một chút. Thạch Ngọc Vinh sắc mặt chợt nổi lên biến hóa, ánh mắt như đao, bắn về phía Cao Hàn. Hắn biến hóa qua rõ ràng, tất cả mọi người chú ý tới. Thạch Ngọc Vinh toàn thân lộ ra bất thiện đi hướng Cao Hàn. Thạch trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Tôn trưởng lão trầm khuôn mặt che ở trước mặt hắn. Tôn Trung, lần này ngươi nói cái gì cũng không thể ngăn trở ta có lời muốn hỏi người này. Thạch Ngọc Vinh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Cao Hàn, tìm phiền toái ý vị thực nùng. Muốn hỏi liền đứng ở chỗ này hỏi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đối ta Tử Tiêu Tông đệ tử động thủ không thành? Tôn trưởng lão thoáng nhìn Thạch Ngọc Vinh tức giận bừng bừng bộ dáng, không giấu vết mà nhíu hạ mi, sợ không phải cái gì việc nhỏ, chẳng lẽ Cao Sư Thúc còn giết Cực Thượng Tông đệ tử không thành? Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ xử Cực Thượng Tông Bát Thần Đao? Thạch Ngọc Vinh cũng không sợ hắn chạy thoát, chỉ cần người còn ở Tử Tiêu Tông, Cực Thượng Tông ngay sau đó nhưng tìm tới môn đi. Tôn trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Cao Hàn, hắn cư nhiên sẽ Cực Thượng Tông Bát Thần Đao. Thiên đao tiền bối đao pháp không thể so Bát Thần Đao nhược, hẳn là không có khả năng là thiên đao tiền bối dạy hắn, đó chính là nói, hắn là ở bái thiên đao tiền bối vi sư phía trước, cũng đã sẽ Bát Thần Đao. Quảng cáo, cách chương.